Đạo, chương 1387, bước vào giới bên ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Khương hay, vẫn, là tuổi già cay, nhân tổ vô thanh vô tức ở bên trong. Rõ ràng nắm giữ cường đại như thế phong chấn thần thông. Theo khí tức cảm ứng đến xem, này phong chấn lực lượng mạnh, tuyệt đối đạt đến phá diệt tu sĩ ra tay cấp độ. Phao, ngâm, sách, a, nhưng bởi vì mượn nhờ quy tắc lực lượng gia trì. Cái này cấm chế đối với linh giới không gian trùng kích lại không có đạt tới phá diệt cấp độ. Loại này xảo diệu mà cường đại thần thông. Nhân tổ chẳng biết lúc nào nắm giữ ở tay. Rõ ràng ẩn nhẫn đã đến hôm nay. Mới vừa xuất thủ, bất ngờ không đề phòng. Đem kể cả huyết ngục ba huyết thần ở bên trong huyết ngục ma trận sinh sinh chấn áp. 10 tức thời gian có thể như thế nào? Đối với tầm thường tu sĩ mà nói, có lẽ chỉ có thể kích phát một lượng đạo tầm thường thần thông ra tay. Nhưng ở cường giả chân chính trong tay, lại đủ để bọn hắn làm ra rất nhiều sự tình, thậm chí nghịch chuyển chiến cuộc. Dưới mắt mỗi một hơi thời gian đều di đủ chân quý. Tiêu thần tự nhiên không có mảy may lãng phí. Nhân tổ thanh âm rơi xuống lập tức. Trong miệng hắn gầm nhẹ một tiếng. Dĩ nhiên ra tay. Ý niệm điều khiển xuống. Hoàng tiền đại ma bàn lực lượng điên cuồng bộc phát. Sinh sinh nhập vào huyết khí bên trong. Điên cuồng thôn phệ đồng thời. Khô héo linh quang mục nát hủy diệt thuộc tính cũng phát huy đã đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Đối với huyết ngục tu sĩ tạo thành trọng thương, huyết thần tăng lớn hơi kinh sợ vô cùng, gầm nhẹ trung triệu tập toàn bộ huyết ngục ma trận lực lượng điên cuồng dãy rủa, cho đến dãy rủa nhân tổ phong chấn, mà cùng lúc đó, huyết khí quay cuồng ở bên trong, đem hoàng tiền đại ma bàn tầng tầng, ba lô, bao khỏa, cho đến đem hắn sinh sinh luyện hóa, tiêu thần đáy mắt lệ mang lập lòe. Hít một hơi thật sâu, cầm trong tay tiểu điếm điên cuồng chém rụng. Bá, bá, bá, 9 tức thời gian, hắn không để ý trong cơ thể pháp lực hao tổn. Trong thời gian ngắn nhất liên tục chém ra 39 kiếm. Mỗi một kiếm đều bộc phát ra hắn vốn có đỉnh phong lực lượng. Kiếm quang như thoi đưa gần như liền làm nhất thể. Điên cuồng oanh rơi. Đem huyết ngục ma trận chỗ ngưng tụ huyết khí đoàn không ngừng xé rách. Dùng cầu tải trong thời gian ngắn nhất. Hao tổn hắn tối đa lực lượng. Hoàng tiền đại ma bàn quay tròn cấp tốc chuyển động. Đem bản thân thôn phệ hủy diệt uy năng đều bộc phát. 9 tức trong thời gian cũng đã cắn nuốt vô số huyết khí. Toàn bộ huyết ngục ma trận. Bởi vì nhân tổ giam cầm chỉ có thể bị động thừa nhận đả kích. Tại tiêu thần điên cuồng chèn ép xuống, hắn hình thể cấp tốc thu nhỏ lại, nồng đậm sền sệt như là mực nước giống như huyết khí. Cũng nhanh chóng trở nên mỏng xuống dưới. Thứ 10 tức, tiêu thần trong miệng phát ra gào thét, dưới chân một bước tiến lên, ngang nhiên chém ra một kiếm. Cuối cùng một hơi, hắn chém ra thứ 40 kiếm. Một kiếm này ở bên trong. Sáp nhập vào trong lòng của hắn sở hữu tất cả sát ý cùng cừu hận. Nguyên thần ở bên trong. Ẩn ẩn xuất hiện thạch tháp tầng thứ 9 chỗ tìm hiểu bộ phận ảo diệu. Trong một kiếm này đều thi triển ra. Hóa thành một đạo lòe loẹt lóa mắt kiếm quang. Chém rụng trong huyết vụ. Vô thanh vô tức. Toàn bộ huyết ngục ma trận chỗ thành huyết khí đoàn bị từ đó ngang nhiên chặt đứt một phân thành hai. Từng đạo rú thảm âm thanh bỗng nhiên truyền đến, sụp đổ huyết khí tản ra từng người ngưng tụ thành một gã huyết ngục tu sĩ. Sắc mặt trắng bệch, bất quá lần này, do huyết khí ngưng tụ mà thành huyết ngục tu sĩ. Thân thể gần kề duy trì ngay lập tức thời gian, liền khi bọn hắn hoảng sợ tuyệt vọng chung lại lần nữa sụp đổ vi huyết vụ. Quay cuồng chung muốn ngưng thể, lại cuối cùng nhất tiêu tán không thấy. Theo huyết ngục ma trận sụp đổ huyết khí trung tách ra đến huyết khí. Tại ngưng tụ hình thể sau tất cả đều sụp đổ. Chỉ có tăng lớn hơi. Mật huyết lý. Để đặc tân ba huyết thần phân thân miễn cưỡng ngăn cản hạ cái kia cuối cùng một kiếm chỗ mang theo hủy diệt lực lượng. Nhưng trong mắt lại tràn đầy khiếp sợ sợ hãi chỉ cuối cùng này một kiếm. Thậm chí lại để cho bọn hắn cảm ứng được tử vong khí tức hàng lâm. Chỉ, cái, kém một chút điểm, tìm được đường sống trong chỗ chết. Ba huyết thần phân thân cái đó còn có thể bận tâm rất nhiều. Tại nhân tổ phòng chấn mất đi hiệu lực lập tức, đồng thời hóa thành một đạo huyết cầu vồng, thẳng đến giới bích khe hở mà đi. Phân thân có được không dễ, như muốn rèn luyện đến có thể dung hợp bộ phận bản thể lực lượng, bộc phát ra cổ cảnh đỉnh phong lực lượng, càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa phân thân tử vong, đồng đẳng với bộ phận nguyên thần hủy diệt, khí cơ dẫn dắt xuống. Bản thể cũng sẽ biết, đã bị rất nặng bị thương. Tiêu thần, mặc dù ngươi phá hư cửu thi luân chuyển, giết chết ta huyết ngục quân đoàn vô số tu sĩ lại có thể thế nào? Hạ lệnh bày trận người là chúng ta ba người. Ngươi lại một cái cũng chưa từng lưu lại. Muốn vì người bị chết tộc báo thù, ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Thân ảnh chui vào trong cái khe không gian. Ontario huyết thần oán độc tiếng gầm xa xa truyền đến. Tiêu thần khuôn mặt cứng đờ. Việc này hắn làm sao thật không ngờ. Bắt tù binh nhân tộc tộc nhân. Làm xuống ngập trời sát nghiệt. Kiến cửu thi luân chuyển. Tạo huyết nhục chi thành những chuyện này. Nếu không huyết ngục ba huyết thần phân thân gật đầu. Sao lại? Há có thể thuận lợi có thể áp dụng. Xét đến cùng. Ba người này mới được là đầu sỏ gây nên. Chính như tăng lớn hơi nói. Ba người hắn bình yên vô sự. Cho dù tiêu thần giết chết nhiều hơn nữa huyết ngục tộc tu sĩ lại có thể thế nào? Như trước không tính vì uổng mạng tộc nhân đòi lại huyết cừu. Nhân tổ sắc mặt biến hóa. Hắn nhạy cảm đã nhận ra tiêu thần giờ phút này nỗi lòng biến hóa. Trầm giọng mở miệng, tiêu thần chớ để xúc động. Dưới mắt ngươi đã làm được đủ nhiều rồi. Không cần lại vì việc này mà cảm thấy áy náy. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Nghe vậy khẽ lắc đầu. Thấp giọng mở miệng. Tăng lớn hơi nói rất đúng. Nếu không phải có thể đem ba người bọn họ giết chết. Lại sao xem như vì uổng mạng tộc nhân báo thù rửa hận. Huyết ngục xâm lấn. Xét đến cùng là bởi vì ta mà lên. Nếu không có ta duyên phận cố. Tộc của ta hàng tỷ tộc nhân sẽ không bị này đại kiếp nạn. Rơi vào hồn phi phách tán bất nhập luân hồi kết cục. Hôm nay nếu là liền làm bọn hắn báo thù đều không thể làm được. Ta ngày sau há có thể an tâm. Mở miệng gian, ở giữa, ánh mắt của hắn rơi về. Ào giới bích trên cái khe. Dưới chân một bước phóng ra. Mời người tổ đại nhân lúc này thiếu đợi. Tiêu thần chém giết ba người. Đi đi trở về. Thanh âm chưa dứt. Linh quang thời gian lập lòe. Hắn thân ảnh dĩ nhiên chui vào giới bích trong cái khe không thấy. Nhân tổ khẩn trương. Sắc mặt một hồi âm tình bất định. Cất bước cho đến đuổi theo ra. Nhưng trần chờ ít khi. Trung quy hay. Vẫn là đem bước ra bước chân thu hồi. Tiêu thần tuyệt không phải xúc động dễ giận thế hệ. Hắn có thể nhìn ra ở trong đó che giấu nguy cơ. Tiêu thần tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nhưng giờ phút này hắn như trước lựa chọn ra tay. Hiển nhiên trong lòng có đầy đủ tin tưởng ứng đối hết thảy tình thế nguy hiểm. Nhưng dùng toàn thân trở ra. Thi triển đại thần thông giam cầm lực lượng. Phòng trấn ba huyết thần ở bên trong huyết ngục ma trận. Nhân tổ trong cơ thể hao tổn rất nặng. Nếu là mạo muội bước ra giới bích, có lẽ nếu không cách nào hỗ trợ, ngược lại sẽ kéo tiêu thần chân sau hôm nay. Chỉ hy vọng tiêu thần có thể toàn thân trở ra, chớ để ngoài ý muốn nổi lên mới được là. Chính như nhân tổ suy nghĩ, hắn có thể khám phá tai họa ngầm, tiêu thần cũng có thể chứng kiến. Nhưng mặc dù biết rõ trước mắt có lẽ chính là một cái bẫy dập. Hắn cũng không khỏi không đi. Huyết ngục ba huyết thần. Tăng lớn hơi. Mật huyết lý. Để đặc tân ba người. chính là tàn sát nhân tộc tộc nhân đầu sỏ gây nên. Phải vì hành vi của mình trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Nếu không phải có thể làm được điểm ấy, đối với uổng mạng nhân tộc áy náy, sẽ trở thành tiêu thần leo đại đạo chi đỉnh bình cảnh. Ngăn chặn hắn tu vi tiếp tục tăng lên khả năng. Chuyện này, tiêu thần không có lựa chọn, cũng không muốn làm ra mặt khác lựa chọn. Có chút trách nhiệm, cần hắn đi lưng đeo. Một bước bước ra, lập tức xuyên thấu giới bích. Tiêu thần thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Dĩ nhiên tại linh giới bên ngoài. Dùng giới bích một tầng vi cách. Giới nội, giới bên ngoài là được hoàn toàn bất đồng thiên địa. Giới nội đã bị hạn chế phá diệt đại năng. Tại giới bên ngoài có thể tùy ý phóng thích chính mình uy năng. Lần này tự thuật nhìn như chậm chạp. Nhưng theo huyết ngục ba huyết thần phân thân rút đi. Lại đến tiêu thần đặt chân giới bên ngoài. Song phương thời gian khoảng cách chỉ ở mấy tức tầm đó. Huyết ngục ba huyết thần phân thân đang tại cách đó không xa. Cho đến chỉnh đốn huyết ngục đại quân. Cảm ứng được sau lưng đột nhiên xuất hiện khí tức. Bỗng nhiên quay đầu sắc mặt ngay ngắn hướng đại biến. Ánh mắt lộ ra kinh hoàng chi ý. Gầm nhẹ chung là được cho đến điên cuồng chạy thục mạng. Nhưng giờ phút này, tiêu thần sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Trên tay thanh phong giơ lên. Về phía trước hung hăng chém rụng. Cái này chém phía dưới. Tiêu thần sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Trong cơ thể khí tức điên cuồng giảm xuống. Bước ra giới bên ngoài. Không tại linh giới bên trong. Có giới bích ngăn cản thần thông dư âm. Ảnh hưởng còn lại. Một kiếm này dĩ nhiên đã có vài phần phá diệt uy năng. Khủng bố kiếm quang kích xạ tới. Ba huyết thần phân thân miễn cưỡng làm ra một chút ngăn cản lại vô lực hộ mệnh. Thân ảnh dĩ nhiên tại trong kiếm quang bị ngang nhiên chém giết. Càng có vô số huyết ngục quân đoàn tu sĩ. Bị kiếm quang dư âm. Ảnh hưởng còn lại quét chúng. Nhao nhao vẫn lạc. Giới bên ngoài ở chỗ sâu trong. Một chỗ lơ lửng huyết sắc cung điện ở bên trong. Bỗng nhiên truyền ra ba đạo thống khổ gào thét. Huyết ngục ba huyết thần bản thể bỗng nhiên mở ra hai mắt. Cảm ứng được phân thân bị chạm. Nghiến răng nghiến lợi vươn người đứng dậy. Mặt mũi tràn đầy sát cơ thẳng đến giới bích chỗ mà đến. Tiêu thần vội vàng không kịp chuẩn bị một kích đắc thủ. Không có bất kỳ dừng lại. Quay người là được cho đến lui về linh giới. Nhưng vào lúc này, hỏa tộc Tô Cáp, từ nguyên chi chủ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Trong mắt tất cả đều là ngập trời sát cơ. Hai đạo tan vỡ khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Không có bất kỳ dừng lại. Thần thông ngang nhiên ra tay. Ngang nhiên rơi xuống. Tiêu thần, đã đến. Liền lưu lại a cái này hai thức thần thông cũng không phải là đánh chết chi thuật. Mà là hóa thành phong trấn lực lượng. Hướng tiêu thần rơi xuống. Cho đến đem hắn sinh sinh giam cầm. Không gian loạn lưu trung cướp giết. Tiêu thần mượn nhờ thần bí bảo vật ngăn cản Tô Cáp. Tử Nguyên đánh chết thần thông. Bọn hắn đã bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Há lại sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ cần đem tiêu thần trấn áp. Rơi vào trong tay bọn họ. Còn muốn đưa hắn giết chết dễ dàng. Làm gì nóng lòng nhất thời. Cái này là Tô Cáp cùng Tử Nguyên chi chủ trong lòng ý niệm. Hai gã lão quái âm thầm mai phục đã lâu. Tại tiêu thần hiện thân lập tức cũng không ra tay. Mà là đang hắn động thủ chém giết huyết ngục ba huyết thần phân thân cái kia một khắc bỗng nhiên bộc phát. Dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế. Không để cho tiêu thần bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Chưa chờ hắn kịp phản ứng. Thần thông đã rơi xuống. Đưa hắn thân ảnh một mực giam cầm. Thành công rồi. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ trên mặt đồng thời lộ ra cuồng hỉ chi ý. Mà cùng lúc đó. Tiêu thần bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện ra một đạo cung điện hư ảnh. Đem hắn thân thể thủ hộ ở bên trong. Cái này điện vũ thủ hộ lực lượng tuy mạnh. Nhưng dùng ngăn cản Tô Cáp. Tử Nguyên thần thông đánh chết. Nhưng không cách nào dãy giụa cả hai thần thông bộc phát ra phong trấn lực lượng. Tô Cáp, Tử Nguyên một bước phóng ra. Thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Tiêu Thần cách đó không xa. Trên mặt sát cơ dày đặc. Hôm nay Tiêu Thần rơi vào phong trong trấn. Thoát thân vô vọng. Bọn hắn chỉ cần đợi đến lúc hắn chỗ kích phát ra cung điện hư ảnh biến mất. Có thể lập tức ra tay. Đem hắn chém giết. Tiêu Thần sắc mặt khó coi. Dãy giụa bên trong. Nhưng không cách nào thoát thân. Mấy tức về sau. Cung điện hư ảnh kịch liệt sóng gió nổi lên. Cuối cùng nhất sụp đổ. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thần. Chết đi. Hỏa tộc Tô Cáp. Tử Nguyên chi chủ quát chói tai chung đồng thời ra tay. Trên tay ngay ngắn hướng một trường đập rơi. Phá diệt uy năng bộc phát. Hướng Tiêu Thần mang tất cả mà đi. Cổ lực lượng này mạnh. Đủ để đưa hắn lập tức gạt bỏ. Nguyên thần đều không thể chạy ra nửa điểm. Thần thông ra tay. Bọn hắn tựa hồ đã thấy được Tiêu Thần vẫn là kết cục. Mà vào thời khắc này. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Đen kịt đôi mắt tràn đầy trầm ổn chi ý. Không có nửa điểm hoảng sợ sợ hãi. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.